nghĩ về em. Oh, đã cố gắng như giữ nhìn về anh, tim anh đau nhưng vẫn luôn yêu em ở lại. Để rồi em đưa chẳng thể nghĩ suy cho anh mộng mơ từng ngày trong nắng. Chắc là anh quên con tim này biết đâu, nhân tình thế thay có lẽ ta không nên biết nhau, tìm đâu ra một chân ái cho hình bóng quên.

đâu hay biết khi màn em kéo ngang qua nơi đây tan thành mộng mơ, nắm tay nàng đời như thơ. We'll be right back. và có người khác được bên. Ngày và đêm trôi có ai đang mơ màng, chỉ còn mình ta bằng tay ôi trần gian khi xưa trăng sáng. Em say em nói bao điều dối gian, thôi thì nốt hôm nay ngày mai không thể nữa, đáng nhẽ là sẽ không say nhưng lại không may một ngày thì ghế giữa muốn giữ cả mẹ mấy thằng không đi không cầm đã lâu nỡ cho nỗi chung nó là đẹp tới giảm vàng khi mà chàng ta không được sáng có thể ta hát và người ta còn đi đường xa với nhau. Thank you. xung xoay những liêu chim liêu lo đôi bờ. Người ơi có hay tôi thích em rồi đây. Bước vào đây ôi sao nằm ở đâu, cho anh vài giây lại đây tâm sự sao. Mây trôi nhà lấy đưa anh lạc vào đây. Người anh thích muốn câu ca và giọt nói tình

giá lên mỗi ngày. Mỗi bao cô đơn dần vặt trái đêm anh lại. Xung quanh đông vui mà sao anh thấy quạnh hiu. Hình bóng người chặn ngập trong cơn mưa chiều. Khi ai hỏi anh giờ chúng ta thế nào, anh bỗng lặng nghe một giọng nói phá tuôn trào. Là do anh say thì quá vô tình làm tổn thương em. Để giờ em thấy hỏi mình người yêu.

đã tìm lại đâu mãi. Tình đoạn duyên nước chia cách phương trời xa cách muôn trùng. Trời đông mang theo nỗi nhớ không nguôi cao sẽ thân này. Đâu còn gì nữa tiếng yêu xin một lần thôi. We'll be right back. bao nhiêu, cô đơn bất an bao nhiêu. Khi mà ta thêm giây phút ngây thơ khi xưa vọng về, đông rồi xuân làm ta muốn thêm tổ vọng như vỡ. Cứ lặng đi, giả vờ bước tiếp hiên ngang, chẳng thành bóng lên bao nhiêu, cô đơn bất an bao nhiêu. Thằng con đường kia thật không dễ đi đâu ai sơn màu vờ. Làm sao mà ta còn đây thắc mắc cố đi điều cô lặng với người ta. We'll be right back. Oh,